Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Jasmine Audio. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn một tác phẩm mới tên là Âm thanh của em là thế giới của anh, thuộc thể loại hiện đại, trinh thám, nằm vùng của tác giả Thanh Phong Ngữ. Đây là một tác phẩm cực hay, sau khi ra mắt thì truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ độc giả. Truyện có tổng cộng 135 chương. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Chương 1. Nếu có một ngày bạn chợt chẳng biết mình là ai. Lộ Miểu mới 5 tuổi rưỡi, đang cố đọc từng chữ cái một trên tấm bảng quảng cáo. Đó là dòng chữ trên trạm xe buýt đối diện nhà trẻ, nổi trên tấm phông nền trắng bị mưa gió mài mòn cũ nát. Hàng chữ nhỏ đỏ đậm này lại trông có vẻ bắt mắt hơn. Từ lúc chỉ biết được chữ nhất cho đến bây giờ thì đã nhận biết được tất cả. Cô bé đã từng đọc đi đọc lại hàng chữ đó vô số lần. Đến khi cô bé đọc được khoảng 200 lần thì mẹ sẽ đến đón bé. Nhưng hôm nay cô bé đã đọc hơn 300 lần mà vẫn chẳng thấy người đâu. Sắc trời dần dần trở nên tối đen. Có một cô giáo đi qua. Miểu Miểu, mẹ còn chưa đến đón con ư? Vâng ạ. Cô bé quay đầu lại, nặng nề gật đầu. Quai túi sách trượt xuống khỏi bả vai trái. Cô bé chậm rãi giữ nó lại, nhưng mãi vẫn không thể tóm được. Cô giáo lại gần đẩy lên giúp bé. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn im lặng của cô bé, thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng sinh ra với gương mặt thông minh xinh xắn, nhưng phản ứng còn chậm hơn so với các bạn nhỏ khác đến nửa nhịp. Trông không nhanh nhẹn cho lắm, dường như cũng không được người nhà yêu mến lắm. Cô nhìn ra cổng, đang xem xét có nên gọi điện thoại cho mẹ bé hay không, thì liền nghe thấy tiếng trẻ con non nớt lanh lảnh của cô bé. Mẹ ơi, mẹ ơi. Một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc già dặn đi đến, là Trần Kỳ, mẹ của cô bé, vẻ mặt lạnh lùng đến gần cô bé, chào hỏi với cô giáo rồi đưa cô bé về nhà. Chính là căn biệt thự nhỏ độc lập, là nơi cô bé lớn lên từ nhỏ. Anh trai 10 tuổi đang nằm sấp trên bàn trong phòng khách làm bài tập. Em gái 1 tuổi đang chơi trong nôi, không ngừng cười khanh khách. Lộ Miểu rất thích em gái, vứt cặp sách xuống rồi chậm rãi chạy đến, dựa vào nôi trẻ em, kêu em gái, em ơi, rồi vươn tay ra giỡn với em bé, cùng nhau chơi trò bắt bóng. Nôi trẻ sơ sinh có hơi cao, cô bé cúi đầu làm nôi bị lệch đi, trái bóng của em gái lăn vào trong góc. Nó chỉ vào cái bóng bập bõm, kêu i i a a. Em gái đừng lo, để chị lấy cho nhé. Cô bé dựa vào trên chiếc nôi, quơ đôi tay nhỏ bé, cố với lấy trái banh. Lúc này vừa đúng lúc Trần Kỳ thay xong quần áo xong đi xuống lầu, sắc mặt chợt biến, hét lớn lên với cô bé. Từ Miểu. Lộ Miểu sững sờ ngẩng đầu nhìn sắc mặt thay đổi bất ngờ của bà, chợt cả người mất thăng bằng, đè vào nôi làm ngã về một bên, đầu đập cớp xuống sàn gỗ. Bên tai là tiếng khóc thảm thiết của em gái cùng với tiếng bước chân lộn xộn. Không cho phép mày đến gần em gái. Cấm mày đến gần đứa nhỏ. Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, mày có nhớ kỹ không hả? Được lắm, để xem Thiên Thiên có bị làm sao không. Chảy máu rồi, phải nhanh vào viện thôi. Còn không nhanh đi lấy xe đi. Em đã sớm bảo anh đuổi nó về đi mà anh không chịu nghe. Nếu Thiên Thiên xảy ra chuyện gì thì em... Tiếng tranh cãi cùng tiếng bước chân dần lùi xa, theo đó là tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại. Lộ Miểu xoa phần đầu bị đụng đau, ngỡ ngàng nhìn cánh cửa lớn đen tuyền, có hơi ngơ ngác, đầu đau quá, mặt cũng đau nữa. Trên tay là chất lỏng ấm dinh dính, cô bé băn khoăn xòe hai tay ra, bàn tay đầy một màu đỏ, cô bé biết đó là máu. Cô bé luống cuống đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo chạy ra cửa, hơi hốt hoảng, muốn đuổi theo bố mẹ mình, nói với họ rằng bé cũng chảy máu rất nhiều. Nhưng cửa lớn đã khóa, cô bé có đẩy cũng không được, bên ngoài cũng không còn tiếng của bố mẹ nữa. Cô bé đẩy vài cái nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Đau quá. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên nỉ non. Cô bé sờ phần đầu thấy đau, cảm thấy mệt. Cơ thể nhỏ bé dựa vào cửa sắt, rồi dần dần trượt xuống ngồi phịch trên đất. Bé đói bụng quá, đầu rất đau, mặt cũng đau, mọi thứ trong mắt đều lắc lư. Chú chó nhà bé nuôi đã biến thành hai con rồi. Nó đang ẵn ẵn chạy về phía bé, cúi đầu thè lưỡi liếm lấy mặt cô bé. Lộ Miểu bị nhột, cười khanh khách né đi, ôm lấy cổ nó. Nó cũng nhu thuận để mặc cô bé ôm, cong chân nằm xuống để bé dựa vào. Dần dần bé mất đi ý thức. Đến khi cô bé tỉnh lại thì trên đầu đã quấn băng gạc rất dày. Cô bé không thể đến trường được nữa, cũng không thể gặp em gái. Ngay cả bố mẹ cũng ít gặp đi. Nhiều khi chỉ có mỗi cô bé ở nhà một mình. Đến khi băng gạc trên đầu cô bé được gỡ xuống, cuối cùng cũng trông thấy mọi người. Mẹ bé bảo muốn dẫn bé đến một chỗ chơi, còn xếp sẵn hai thùng quần áo to cho cô bé. Cô bé rất vui. Từ sau khi có em gái, cô bé đã không thể ra ngoài chơi với bố mẹ và anh trai được nữa. Xe chạy thẳng trên con đường gồ ghề, cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà trệt cũ nát. Kẻ vào người ra tấp nập, mặc toàn quần áo cũ rách nát, mặc với tay chân dính đen đúa bẩn thỉu, đang nhìn chăm chú vào mẹ và bé. Lộ Miểu hơi sợ, núp phía sau Trần Kỳ, nhưng lại bị bà ta nắm lấy tay kéo đi. Chị Lộ à, thật có lỗi với chị quá, đầu óc đứa nhỏ này chậm chạp, khó nuôi, hơn nữa cũng không hợp mệnh với con gái tôi. Con gái tôi mới 1 tuổi đã bị con này gây chuyện làm bị thương không ít, sau này lớn lên chẳng biết có gây chuyện với đứa nhỏ không nữa. Bọn tôi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định vẫn nên trả nó về lại cho nhà chị. Tiền nhận nuôi con bé trước đó không cần trả lại nữa, còn mấy thứ này là quần áo của nó, chị nhận giùm nó đi. Cô bé bị đẩy vào trong đám người, ngã vào người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo bông xanh đen trước mặt. Mẹ ơi! Cô bé sợ hãi gọi Trần Kỳ, muốn chạy đến tìm ba, nhưng lại bị đẩy trở về. Miểu Miểu, bố mẹ phải ra ngoài có chuyện, không thể chơi với con được nữa. Con cứ ở lại đây trước nhé, chờ bố mẹ rảnh sẽ về thăm con có được không? Cô bé ngốc nghếch gật đầu. Vâng ạ. Mỗi lần cô bé bị đánh, bọn họ đều nói bé không ngoan. Bọn họ nói phải nghe lời mới ngoan, bé muốn làm trẻ ngoan. Quả nhiên, mẹ rất ít khi cười với bé, bây giờ đã mỉm cười xoa đầu bé. Phải ngoan đấy, biết chưa? Cô bé lại gật đầu. Vâng ạ. Bọn họ chuyển 2 thùng lớn đến, sau đó xoay người đi. Mắt thấy bọn họ định lên xe, bé bỗng sợ hãi, sốt ruột đuổi theo. Đừng bỏ con lại, đừng bỏ con mà. Ngay trước khi họ lên xe, bé nhanh chóng bắt lấy tay Trần Kỳ, nhưng cô ta lại bỏ tay bé ra. Bé lập tức khóc tức tưởi, vừa khóc vừa hoảng loạn nắm lấy tay anh trai Từ Gia Diên. Anh ơi, em không muốn ở đây một mình. Từ Gia Diên khó xử nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ bước lên gạt tay Lộ Miểu ra, rồi đẩy Từ Gia Diên vào trong xe. Lộ Miểu càng thêm hoang mang, vừa sợ vừa hoảng, không ngừng khóc nấc lên, vùng vẫy khỏi tay Trần Kỳ, chạy thẳng đến trước cửa xe, tay nắm vừa lấy ghế ngồi, cố chen lên xe, lúc bị đẩy xuống thì lại dùng cả tay chân trèo lên. Trần Kỳ không chút nhẫn nại. Chị Lộ. Cô bé bị ôm từ trên xe xuống, bọn họ lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe dần dần rời đi. Cô bé khóc lớn, liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay đang ôm bé, khóc lóc đuổi theo, vừa khóc vừa chạy. Đợi con với. Bố ơi, mẹ ơi, anh ơi, đợi con với. Xe vẫn không dừng lại, cách cô bé càng lúc càng xa. Cô bé kêu gào đến mức rách họng, nhưng họ vẫn không dừng lại. một chân bé giẫm phải vũng bùn, ngã bịch xuống mặt đất. Chân Lộ Miễu đạp một cái, đột nhiên bừng tỉnh. Đồng nghiệp Diêu Linh Linh đang gặp nửa người nhìn cô, đang vỗ lên mặt cô. Sao thế, gặp ác mộng à? Lộ Miễu chưa kịp tỉnh lại. Hả? Đội trưởng vội vàng bước vào cửa. Tất cả đứng lên, nhanh, xảy ra chuyện rồi. Nơi xảy ra chuyện chính là công xưởng điện tử Hội Long ở ngoại thành. Sở công an nhận được báo động, có người đánh bom ở khu hoạt động của công xưởng. Vị trí chính xác rất bất lợi, trước mắt họ đang xin đội chó nghiệp vụ thành phố lục soát chất nổ. Lộ Miễu và Diêu Linh Linh đều là thực tập sinh ở đội chó nghiệp vụ thành phố, vừa mới vào mấy tháng, trước mắt vẫn còn đang trong thời kỳ tập huấn, nhưng vì chuyện này quá mức cấp bách nên cũng được phái ra ngoài. Công xưởng điện tử Hội Long có gần 1.000 công nhân, bấy giờ đang là giờ làm việc. Tin tức ở khu hoạt động có số lượng chất nổ lớn truyền ra khiến mọi người bàng hoàng, ai ai cũng tranh nhau kéo ra bên ngoài. Từ khu hoạt động cho đến bên ngoài công xưởng phải đi qua hành lang gấp khúc dài, công nhân đang hốt ha hốt hoảng kéo nhau chạy ra ngoài. Lộ Miễu và Diêu Linh Linh dắt chó nghiệp vụ đi dọc theo vách tường. Từ phía đối diện đi đến một người đàn ông cao lớn, dáng người cao, mặc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng thẳng che hết gần hết mặt. Anh dắt trong tay chú chó Labrador màu nâu, chạy vào bên trong theo tốc độ của chú chó, nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với các cô. Lộ Miễu đưa mắt nhìn anh, không mặc cảnh phục, không phải chó nghiệp vụ, vậy là không phải đồng nghiệp. Đang định ngăn cản thì Diêu Linh Linh đã vội vàng hét lên với anh ta. Này anh ơi, phía trước nguy hiểm, mời anh lập tức rời khỏi. Không ai trả lời. Cô ấy định nhắc lại thì Lộ Miễu đã tóm lấy tay cô. Anh ta dắt chó trợ thính. Diêu Linh Linh liền hiểu rõ. Lộ Miễu bước lên, nắm lấy dây thừng dắt chó. Con Labrador liền dừng lại. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô. Lộ Miễu, anh à, không thể dắt chó đi dạo ở phía đó đâu. Lộ Miễu nhanh chóng bước lên, nửa ngồi xuống trước mặt con Labrador, xoa đầu nó, rồi ra dấu với nó. Chú chó lớn, vốn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, liền oẳn oẳn lè lưỡi, ngoan ngoãn hệt con mèo nhỏ, rồi sau đó kéo Kiều Trạch chạy lui. Lộ Miễu không dám dừng lại nhiều, dắt theo chó nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường. Chó nghiệp vụ của đội chó thành phố đều được huấn luyện để đánh hơi bơm mìn, rất nhanh đã tìm được thiết bị gây nổ ở khu hoạt động. Đến lúc mọi người xong việc quay về đội thì đã xế chiều. Bơm ở khu hoạt động Hội Long đều là loại dây nối phức tạp, mọi việc về sau giao lại cho cảnh sát chuyên tháo gỡ bơm mìn. Lộ Miễu vừa quay về đội thì nhận được tin đồng nghiệp ở tuyến trước gửi đến, báo là đã gỡ bơm thành công. Đến tối, trong cục mở cuộc họp báo cáo tình hình trong sân huấn luyện, Phó Cục trưởng Lưu Vệ Lâm đích thân báo cáo. Khi thông báo xong tình hình, ông quét mắt một lượt đám người đang đứng đây. Nhiệm vụ hôm nay đã thành công, nhưng cũng xuất hiện chút sơ suất nhỏ, suýt nữa đã gây nên họa lớn. Vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Phó Cục trưởng Lưu lại nói. Trên đường chấp hành nhiệm vụ là ai đã dắt con Labrador chạy mất? Đồng nghiệp trong đội chó nghiệp vụ sôi nổi lách mình, Lộ Miễu đứng chính giữa lập tức trở thành tiêu điểm. Lộ Miễu mù mờ nhìn người khác, rồi cẩn thận nhìn sang Phó Cục trưởng Lưu. Làm sao ạ? Phó Cục trưởng Lưu nhíu mày. Là cô dắt chó người ta chạy đi hả? Cháu có dắt chó chạy đâu, Lộ Miễu sốt ruột giải thích. Tình hình lúc ấy khẩn cấp quá, người đó còn dắt chó đi dạo, cháu sợ xảy ra chuyện nên mới bảo con Labrador dắt chủ nhân nó ra ngoài. Cô có biết anh ta là ai không? Phó Cục trưởng Lưu hỏi. Lộ Miễu mù tịt, lúc đó cô sốt ruột đến mức không nhìn rõ mặt người ta, làm sao có thời giờ mà gặng hỏi thân phận anh ta chứ. đó chính là chuyên gia tháo gỡ bơm mìn hôm nay đặc biệt đến hỗ trợ đấy. Lộ Miểu, 3 chấm. Chương 2. Xung quanh rầm rì xôn xao, mọi người cố nhịn cười, nhưng chẳng biết ai đã chọc thủng bầu không khí này trước. Vì một tiếng bật cười, nhất thời những người khác cũng như quân bài domino bị đẩy ngã. Người này tiếp người kia, tất cả không thèm để ý đến hình tượng mà cười phá lên. Còn có người vỗ vai an ủi Lộ Miểu, khuyên cô nén bi thương. Phó cục trưởng Lưu nhìn dáng vẻ như bị sét đánh đến ngu người của cô, vừa bực mình vừa buồn cười, ý cười đã chảy nơi cổ họng, suýt nữa không dừng lại được. Nhưng cuối cùng cũng xét đến việc thân là lãnh đạo uy nghiêm, chỉ ho nhẹ một tiếng che giấu, rồi vẫn râu trừng mắt với Lộ Miểu. Rốt cuộc đầu óc cô bỏ đi đâu thế hả? Tình hình đó mà giống dắt gió đi dạo à? Đúng là không giống ạ. Lộ Miểu cảm thấy tủi thân. Nhưng con chó mà anh ta dắt đó. Vì lại một tràng đính cười lớn vang lên, cắt ngang lời nói của cô. Giọng này là của người đàn ông bên cạnh phó cục trưởng Lưu vọng đến. Lộ Miểu biết anh ta, đội trưởng đội truy bắt ma túy Tiếu Trạm. Chuyên ngành hồi đại học của cô là điều cấm thuốc phiện, vốn xin vào đội truy quét ma túy, lúc đó là anh ta phỏng vấn, không ngờ cuối cùng lại phải vào đội chó nghiệp vụ. Cô không gặp mặt anh ta nhiều lắm, trong ấn tượng chính là một lãnh đạo khá là nghiêm túc đứng đắn. Bây giờ cả khuôn mặt nén cười đỏ ửng, khóe miệng không cẩn thận cong lên nhiều lần, rồi khổ sở đè xuống, sau đó rõ ràng giả vờ ho khan, tay nắm lại chắp sau lưng. Lộ Miểu cũng chẳng thể khuyên anh ta, muốn cười thì cứ việc cười đi, cô chỉ biết im lặng. Phó cục trưởng Lưu khẽ ho, rồi nhìn cô. Thấy oan ức lắm phải không? Không có ạ. Lộ Miểu biết mình sai, ngoan ngoãn nhận sai. Là cháu đã không phân tích rõ ràng tình hình lúc đó, suýt nữa hại mọi người, xin lãnh đạo xử phạt. Dáng vẻ cúi đầu cụp mắt, nhìn sao có vẻ đáng thương. Phó cục trưởng Lưu cũng không định làm cô khó xử, ông cũng không muốn vì cô mà làm to. Hành động lúc sáng vốn tiến hành thuận lợi nhanh chóng, nhưng trong lúc nguy cấp lại không thấy Kiều Trạch phụ trách tháo bơm đâu. Khả năng nghe của cậu ta không tốt, cũng không cách nào liên lạc qua điện thoại được. Các nhân viên tháo gỡ khác dù đã cố gắng giành giật từng phút từng giây, nhưng chung quy cũng không khiến ông yên tâm bằng Kiều Trạch. Cũng may sau đó cậu ta chạy đến đúng lúc, ôm lấy chú chó to, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo vô ngừng. Ông biết chú chó đó chính là con Labrador xuất thân từ đội chó nghiệp vụ, được thuần phục thành giống chó trợ thính, nhưng vốn cũng là chó tìm bơm mìn, đánh hơi chất độc rất khá, bình thường ra ngoài Kiều Trạch thường hay dắt nó theo. Chú chó Oai Phong từng được xưng là dũng mãnh nhất trong đội, lúc bấy giờ cuộn tròn trong cánh tay Kiều Trạch, mang theo khổ đại thâm thù, gào khóc với Kiều Trạch, oán niệm rất sâu. Kiều Trạch lạnh mặt, lúc đến bên cạnh ông thì ném con chó vào trong ngực ông, để mắt đến con chó ngu ngốc này. Dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phó cục trưởng Lưu sống hơn nửa đời vẫn chưa trông thấy tình cảnh nào buồn cười như thế. Nếu không phải lúc đó cấp bách, có khi ông đã xem cậu ta là trò giải trí rồi. Công việc tháo bơm tiến hành rất thuận lợi. Khi gỡ bỏ báo động xong, Kiều Trạch đi về phía ông, ôm lấy con chó ngu ngốc kia ném xuống đất. Nó u oán nhìn cậu ta một cái, rồi sau đó im lặng nằm sấp xuống nơi hẻo lánh, giằng co với cậu ta không chịu rời đi. Kiều Trạch cũng chẳng thèm quản nó nữa, liền nhờ ông tìm người. Đây là ông tìm người hộ cậu ta. Cuối cùng, con Labrador tranh chấp với cậu ta cũng bị cậu ta kiên quyết tóm nhét lại về trong xe, bây giờ còn đang nằm sấp trong văn phòng của ông mà phiền muộn. Phó cục trưởng Lưu khẽ ho, cũng không nói là không phạt Lộ Miểu, chỉ nghiêm mặt. Vào phòng làm việc của tôi một chuyến. Nói xong xoay người cất bước. Lộ Miểu đứng tại chỗ không yên, tội nghiệp nhìn những đồng nghiệp khác. Những người khác không nín cười được, an ủi cô: "Mau đi đi, duỗi đầu là một đau, mà rụt cổ cũng là một đau, chết sớm đầu thai sớm." Lộ Miểu ôm theo tâm tình thấy chết không sờn đến văn phòng của phó cục trưởng Lưu. Người vừa bước vào cửa đã thấy người đàn ông mặc áo đen ban sáng đang ngồi ở chiếc ghế đầu tiên bên phải trước bàn làm việc, nghiêng người ngồi, khuỷu tay thuận tiện chống lên trên ghế, trong tay đang cầm tập hồ sơ, chỉ nhìn chứ không lật, cả người toát lên vẻ biến nhát tùy tiện. Chuyên gia phòng chống bom mìn. Lộ Miểu đứng ở cửa buồn rười rượi. Con Labrador được cô khuyên chạy đi đang dang chân mình nằm thành hình chữ đại ở góc tường đối diện anh, một người một chó chiếm lấy một góc. Phó cục trưởng Lưu chỉ vào con chó kia: "Biết bọn tôi phải đưa nó về thế nào không? Là ôm về đấy." Lộ Miểu ba chấm. Kiều Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt cô, đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: "Cô nói một câu." Một câu không đầu không cuối khiến cô ngẩn ra, chần chừ nhìn Tiếu Trạm. Kiều Trạch lại lặp lại lần nữa: "Nói một câu đi." "Muốn nói cái gì cơ?" Lộ Miểu thấp thỏm hỏi anh, rồi thấy bàn tay đang cầm hồ sơ trong phút chốc thu lại, con ngươi đen như thép luyện, chăm chú nhìn cô. "Nói thêm câu nữa." Tiếu Trạm như nhìn thấy chuyện hiếm lạ, liền vỗ bả vai anh. "Cậu nghe thấy cô ấy nói ư?" Kiều Trạch không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộ Miểu. Ánh mắt anh bén nhọn mà bình tĩnh, Lộ Miểu bị nhìn đến mức chột dạ, cũng không biết là chuyện thế nào, chỉ đành nhìn phó cục trưởng Lưu xin giúp. "Phó cục Lưu à." Phó cục trưởng Lưu đang còn kinh ngạc trước phản ứng của Kiều Trạch, cậu ta nghe thấy Lộ Miểu nói. Một người vì chấn động mà thính giác có vấn đề gần một năm nay, ấy vậy mà có thể nghe thấy cô nhóc này nói chuyện. Kiều Trạch, ông vỗ vai anh, có nghe thấy chú nói gì không? Kiều Trạch lắc đầu, đặt hồ sơ xuống, đứng lên, dừng trước mặt cô, lại đánh giá cô. Anh khá cao, chỉ cần tùy tiện đứng trước mặt cô thôi, cũng sinh ra cảm giác bị áp bức rồi. Cô ở đội chó nghiệp vụ, đột nhiên anh hỏi. Lộ Miểu gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh, còn rất biết điều giải thích. Sáng nay tôi thật sự xin lỗi, là tôi đã không rõ tình hình lúc đó. Từng câu từng chữ, anh nghe rất rõ ràng. Không sao, anh lạnh nhạt trả lời lại cô, rồi nghiêng người nhìn con Labrador đang u oán với anh. Cô đã làm gì với nó thế? Lộ Miểu ghé mắt nhìn trộm nó một cái. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ để nó đưa anh cách xa ra khỏi khu vực nguy hiểm mà thôi. Lúc cô nói chuyện, ngữ khí luôn mềm mại nhẹ nhàng, thoạt nhìn cứ như chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác lờ mờ, nơm rất vô tội. Kiều Trạch bất giác nhìn cô thêm mấy lần, trong mắt như mang theo điều gì đó khiến Lộ Miểu khó hiểu cũng như thấp thỏm. Cũng không biết anh có ý gì, đã nghe thấy anh lạnh giọng nói. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Ánh mắt dò hỏi của Lộ Miểu chuyển sang phó cục trưởng Lưu. Lúc này phó cục trưởng Lưu vẫn còn âm thầm kinh ngạc khi cô với Kiều Trạch có thể trao đổi không chướng ngại. Rất muốn biết nguyên do nên cũng gật đầu, giọng điệu ôn hòa. Về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Dạ, Lộ Miểu rời đi mà lòng cứ hỏi mô tê. Kiều Trạch tiện tay đóng cửa lại, hỏi phó cục trưởng Lưu. Phó cục Lưu, lai lịch của cô gái này. Là một em gái, Tiếu Trạm trả lời thay cho phó cục trưởng Lưu, cầm lấy bảng viết tay trên bàn. Chuyên ngành điều cấm thuốc phiện, dưới tôi mấy khóa, năm nay vừa tốt nghiệp, vốn định vào đội truy bắt ma tí, nhưng có vẻ cô ấy có thiên phú dị bẩm trong chuyện thuần phục động vật, nên để cô ấy vào đội chó nghiệp vụ, định sau này sẽ để cô ấy làm việc với chó chuyên tìm chất độc. Kiều Trạch, bối cảnh gia đình thế nào? Gia đình cũng chỉ bình thường thôi, Tiếu Trạm viết rồi đưa lại cho anh. Sao, cậu cảm thấy cô ấy có vấn đề à? Kiều Trạch từ tốn lắc đầu, không nói rõ được. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng của cô ấy, chỉ vào tai mình. Tổn thương vì chấn động va đập, thính giác không nhạy, hầu như không nghe thấy âm thanh gì, nhưng lại có thể nghe đọc mỗi giọng của cô ấy, không phải là rất kỳ lạ sao? Tiếu Trạm với Phó Cục trưởng Lưu hai mắt nhìn nhau, đây quả thật là chuyện mà bọn họ không thể lý giải nổi. 8 tháng trước Kiều Trạch bị trọng thương quá nặng, nổ mạnh khiến tai cũng bị thương, thuộc dạng thương tật do tiếng nổ. Bác sĩ nói là có thể khôi phục, nhưng từ lúc trị liệu cho đến bây giờ, hiệu quả không rõ rệt mấy. Đây cũng là điều bác sĩ không giải thích được. Hệ thống thính giác của anh đang chậm rãi khôi phục, theo lý mà nói thì đã có thể nghe được vài phần mới phải. Bác sĩ chính của anh ban đầu nghi ngờ trung khu thính giác vẫn còn tổn thương, chưa được kiểm tra kỹ. Trong tình trạng bình thường đeo máy trợ thính sẽ có chút hiệu quả, nhưng tác dụng với Kiều Trạch lại không lớn, thính giác nhận thức vô cùng kém. Cô gái đó sẽ không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ? Tiếu Trạm đùa nói, rồi đưa mắt nhìn Labrador trong róc tường. Sủng vật cậu nuôi hơn 1 năm, mà chỉ trong vài giây cô ấy đã có thể thuần phục được rồi, không đơn giản đâu. Kiều Trạch cũng liếc mắt nhìn nó, nó ẩn một tiếng rồi lại bắt đầu kiêu ngạo xoay người. Đúng là không đơn giản, Kiều Trạch nói. Lúc sáng khi cô nói chuyện với anh thì anh còn đang mãi nghĩ ngợi, nên khi giọng cô truyền đến, anh cũng không thấy có gì không đúng. Thời gian mất đi thính giác không tính là quá dài. Hơn 30 năm sống một cuộc sống tràn ngập tiếng động, đủ để anh xem việc nghe thấy âm thanh trở thành bản năng. Lúc sực tỉnh thì cô đã khoa tay múa chân với con chó ngu xuẩn kia. Anh cứ ngỡ mình đột nhiên khôi phục thính giác trong tiếng động bất ngờ, cũng không để ý cô đang làm gì. Ai ngờ con chó ngu ngốc vốn nên đưa anh đi tìm kiếm bờ mìn thì chợt tung tăng quay đầu bỏ chạy. Mặt anh níu thế nào cũng không chịu quay đầu, còn không ngừng chạy vòng quanh anh, cản anh quay về. Cứ thế một người một chó liền chậm trễ thời gian, cuối cùng vẫn là anh phải bóp chặt 2 chân chó của nó mới kéo nó về được. Nhưng trong lúc nói chuyện với Phó Cục trưởng Lưu, anh phát hiện ra thính giác không hề hồi phục, nên mới nhờ Phó Cục trưởng Lưu tìm người đến. Sự thật chứng minh, không phải anh nghe nhầm, quả thật anh nghe rất rõ cô đang nói những gì, hoàn toàn có thể trao đổi không chút trở ngại. Cô ấy là người nơi nào, từng trải qua chuyện gì đặc biệt không? Kiều Trạch hỏi, đây cũng là điều anh cân nhắc không thấu. Cậu tin Tiếu Trạm nói bậy bạ đấy à? Phó Cục trưởng Lưu đá cho Tiếu Trạm một cái. Tên nhóc này, nghiên cứu chủ nghĩa Mác đến đâu vậy, hả? Tiếu Trạm cười cười tránh đi. Tuy Phó Cục trưởng Lưu là lãnh đạo của anh ta, cũng lớn gấp 2 lần tuổi của anh ta, nhưng con người Phó Cục trưởng Lưu khá là hào sảng, không phách lối tí nào, trên dưới trong cục đều đối xử rất tốt. Kiều Trạch không phải là người của cục thành phố An, do đầu năm nay bị trọng thương nên mới ở lại bên này, có chút giao tình với Tiếu Trạm và Phó Cục trưởng Lưu, thỉnh thoảng cũng lui tới. Hôm nay cũng là đúng lúc đến nên giúp một tay chuyện công xưởng điện tử Hội Long. Không ngờ... Kiều Trạch quét mắt nhìn con chó nằm trong góc tường, gọi một tiếng. Lộ Bảo. Nó nhìn anh một cái, bắt đầu vặn vẹo kiêu ngạo, không giống như trước kia, tung tăng chạy đến bên chân anh nữa. Phó Cục trưởng Lưu, nếu cô gái đó có vấn đề thật, thì toàn quân đội chó nghiệp vụ chú sẽ đào ngũ đấy. Kiều Trạch cười nói, đi về phía Lộ Bảo, ngồi xổm trước mặt nó, kéo tay. Về nhà. Nó vẫn không để ý đến anh. Phó Cục trưởng Lưu nhìn mà thấy vui. Mị lực bản thân còn không bằng người ta mà nói gì đó. Cô gái trẻ này có thể có vấn đề gì được chứ? Ấn tượng của anh về Lộ Miểu cũng không tệ lắm, cần mẫn lanh lợi lại kiên định. Trường cảnh sát đề cử người tốt đấy, đã phải làm kiểm tra chính trị nghiêm ngặt mà. Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, nắm lấy tay Lộ Bảo định kéo lấy, không ngờ kéo không đi. Một chữ đại to tướng nằm úp trên sàn nhà, cầm tì xuống mặt đất, nhìn anh bất động. Kiều Trạch vỗ tay, đứng lên. Phó cục trưởng Lưu, đành mượn chú một người vậy. Lộ Miễu lại bị gọi đến văn phòng. Cô vừa bước vào, vẫn là ba người đàn ông đó cùng một con chó. Chú chó nằm úp trên sàn nhà, ba người đàn ông đều đứng dựa vào bàn, tất cả đều nhìn cô. Hơn nữa chuyên gia tháo bơm áo khoác đen đó, cô không biết anh, hiểu biết về anh chỉ có bốn chữ chuyên gia tháo bơm ấy mà thôi. Nhưng lúc anh nhìn cô lại mang theo đôi phần tìm tòi nghiên cứu, và cũng như có suy nghĩ gì đó, khiến cô hết sức lo sợ. Lộ Miễu cảm thấy như mình bước vào tam đường hội thẩm, đều là lãnh đạo trực tiếp của cô, áp lực rất lớn. Cô thấp thỏm nhìn sang Phó Cục Lưu, là người quen duy nhất. Phó Cục trưởng Lưu, có chuyện gì ạ? Kiều Trạch mở miệng trước, đưa mắt nhìn Lộ Bảo nằm trong góc tường. Mau bắt con chó ngu xuẩn kia đi đi. Trên mặt Lộ Miễu lại lộ ra nét mù mờ. Đây không phải là chó của anh à? Vừa dứt lời thì lại thấy Kiều Trạch cười như không cười nhìn cô. Cô nhìn nó đi, bây giờ nó biết tôi hay biết cô đây? Anh bước đến, khẽ đá vào chân trước của nó. Lộ Bảo. Lập tức vẻ mặt Lộ Miễu trở nên phong phú. Chương 3. Kiều Trạch nhìn cô một cái. Sao hả? Tiếu Trạm có thể hiểu được tâm tình lúc này của Lộ Miễu, nén cười nói. Cô ấy tên là Lộ Miễu. Kiều Trạch khẽ dừng lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghiêng người. Cô thử xem. Lộ Miễu ngồi xuống trước mặt chú chó, ngẩng đầu lên hỏi Kiều Trạch. Muốn đưa nó đi đâu đây? Nhà tôi. Lộ Miễu à một tiếng, rồi vuốt đầu Lộ Bảo, ríu rít nói với nó mấy câu. Không ngờ nó lại có thể nghe như hiểu được, đứng thẳng lên, oẳn oẳn rồi phe phẩy cái đuôi, ảo não chạy đến trước mặt Kiều Trạch. Tiếu Trạm vui vẻ. Lộ Miễu, không phải em biết ngôn ngữ của động vật đó chứ? Làm gì có. Lộ Miễu đứng lên. Chó cũng giống người, anh nói chuyện dễ nghe với nó là được, nó có thể hiểu mà. Tiếu Trạm vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Vậy thì cũng cần phải có bản lĩnh mới được. Cái này học như thế nào vậy? Lộ Miễu. Hồi nhỏ em có nuôi chó. Tiếu Trạm bật cười, đùa nói. Hồi nhỏ hay bị phạt lắm hả? Lộ Miễu móc máy môi, không ư hử gì, chỉ vạch ra nụ cười miễn cưỡng coi như đáp lại. Kiều Trạch không nghe rõ Tiếu Trạm nói gì, nhưng nghe rõ Lộ Miễu trả lời là gì. Vẻ mặt cô cũng dừng trong mắt rất rõ ràng. Bất giác anh nhìn cô thêm mấy lần nữa. Lúc này cô quay sang nói với Phó Cục trưởng Lưu. Phó Cục trưởng Lưu, cháu đi được chưa ạ? Phó Cục trưởng Lưu nhìn anh, đang trưng cầu ý anh. Kiều Trạch cúi đầu gọi Lộ Bảo một tiếng. Nó ư hử một tiếng, vẫy đuôi với anh, nôm rất nghe lời. Vậy là anh gật đầu. Lộ Bảo sau khi được Lộ Miễu khơi thông liền rất biết điều, lần này ngoan ngoãn theo anh về nhà. Trên đường về, Kiều Trạch thuận đường ghé vào bệnh viện thành phố. Bác sĩ chính của anh là chuyên gia lão làng có tiếng ở khoa tai mũi họng, là người thẩm ngộ giới thiệu cho anh, hơn 50 tuổi, y thuật không cần bàn. Nhưng có lẽ anh là người duy nhất xảy ra chuyện như thế trong vòng mấy năm nay, nên cũng đặc biệt cố chấp với anh. Khi anh đến thì ông ấy đã sắp tan làm, không còn bệnh nhân nào, vẫn theo lệ để cho anh làm thí nghiệm kiểm tra trước, kiểm tra xong liền nhíu mày vẻ nghi hoặc. Hệ thống thính giác đã khôi phục bình thường, nhưng lại không có cảm giác với âm thanh. Tôi có thể nghe thấy âm thanh. Kiều Trạch ngồi dậy, kể lại chuyện mình có thể thuận lợi giao tiếp với Lộ Miễu. Chuyên gia già càng nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một lúc lâu, liền cầm lấy giấy bút hỏi anh. Trước đây cậu đã gặp cô ấy lần nào chưa? Hôm nay mới gặp lần đầu. Trước kia chưa từng xuất hiện? Không hề có. Chuyên gia già lại nhíu mày. Có cách nào để tôi gặp cô ấy không? Kiều Trạch trầm ngâm chốc lát. Để tôi xem sao đã. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, ngoại trừ vài người thân cận bên cạnh biết anh mất thính giác thì còn lại không ai biết cả. Anh không quen lộ miễu, tuy cô có thể đoán được có lẽ thính giác anh có vấn đề, nhưng anh và cô trao đổi với nhau hoàn toàn trôi chảy, khiến cô hoài nghi với phán đoán của mình. Trước khi biết rõ nguyên nhân, Kiều Trạch không muốn để cho lộ miễu biết chuyện. Cảm giác mà lộ miễu mang lại cho anh, Kiều Trạch không thể nói rõ được. Anh nhớ lại ba lần đối mặt ngắn ngủi với cô, nhìn trông có vẻ vô hại, thậm chí còn có chút ngốc, nhưng chẳng hiểu sao lại để anh cảm thấy cô gái này không đơn giản, thật kỳ lạ. Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Mắt nhìn người của anh rất chuẩn, bất kể là ánh mắt hay vẻ ngoài của lộ miễu đều thuần lương vô hại. Nay lại khiến anh sinh ra tâm lý đề phòng khó hiểu, trực giác cho hay cô gái trẻ này có vấn đề. Hơn nữa về việc anh có thể nghe rõ cô nói chuyện khiến trực giác tăng lên. Lúc về đến nhà, Kiều Trạch gửi tin nhắn cho Phó Cục trưởng Lưu, nhờ ông điều tra lộ miễu một chút. Phó Cục trưởng Lưu cười anh nghi ngờ quá sâu rồi. Một cô gái trải qua kỳ thẩm tra chính trị nghiêm ngặt thi vào trường cảnh sát thì có thể có vấn đề gì được chứ? Lý lịch của cô rất đơn giản, là người ở thành phố An, ở thị trấn nhỏ trong khu vực ngoại thành, mới sinh ra được nhận nuôi, lúc lên năm lại bị đuổi về với gia đình thân sinh. Trên có ba người chị gái, dưới có một em trai, đi học muộn, hồi cấp 3 từng được trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia chọn, nhưng không đi, học lại một năm. Sau thi vào trường cảnh sát, chuyên ngành đều cấm chất độc, từ tiểu học đi lên luôn đạt thành tích xuất sắc. Cả nhà chỉ có một mình cô là sinh viên, ba chị gái gả đi sớm, em trai gần tuổi cô nhất, chỉ thua có một tuổi, năm 15 tuổi đã bỏ học. Tài liệu trong danh sách đăng ký đơn giản dễ hiểu, cũng không có nhiều chi tiết lắm. Kiều Trạch lại nhờ lão Lục Thẩm Kiều giúp điều tra thêm. Thẩm Kiều là người dưới trướng của em rể Thẩm Ngộ Anh, bình thường rất am hiểu việc thu thập thông tin, lại ở nội thành thành phố An. Đối với một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường này, rất nhanh đã có để báo cáo lại cho anh. Lý lịch cũng không khác mấy với bản của Cục trưởng Lưu gửi cho anh, nhưng chi tiết hơn. Ví dụ như năm 15 tuổi em trai cô thôi học là vì để ép bố mẹ đồng ý cho cô tiếp tục đi học. Năm 18 tuổi cậu ta đột nhiên bỏ nhà ra đi, đến nay chưa về. Kiều Trạch nhìn thời gian. Cùng năm đó, lộ miễu gạt đi thư mời gọi nhập học của trường đại học sư phạm, chọn học lại. Khép lại hai tập lý lịch, Kiều Trạch gọt giũa những điểm chung trong đầu. Nhưng hai chuyện này liệu có liên hệ gì với nhau hay không, cũng chẳng dính dáng tí gì đến việc anh muốn tra sự thật. Lý lịch rất bình thường đến mức khiến anh không nghĩ ra được điều gì. Vì sao anh lại có thể nghe thấy cô ấy nói chứ? Lúc này Tiếu Trạm lại gửi tin nhắn đến cho anh. Năm nay nhóm thực tập sinh của đội truy bắt ma túy và đội chó nghiệp vụ sẽ có 2 ngày đi diễn tập truy quét. Biểu hiện trong buổi diễn tập sẽ quyết định bọn họ đi hay ở. Anh ta cũng coi là người hiểu biết đôi chút về Kiều Trạch, biết anh có kinh nghiệm phong phú ở mảng này nên muốn mời anh tham mưu cố vấn. Kiều Trạch đồng ý. Lộ Miễu là một trong những thực tập sinh được quyết định đi tiếp hay ở lại. Sau khi xét hạnh, có thể ở lại không quá 2/3. Cô vốn không lo lắng lắm. Hai ngày nay Diêu Linh Linh cứ cằn nhằn bên tai cô không thôi, không ngừng hỏi cô nếu bị loại thì phải làm sao, ồn ào đến mức khiến cô cũng thấy hồi hộp. Cô là bạn học cùng lớp đại học với Diêu Linh Linh, cùng phỏng vấn vào đội điều cấm chất độc, nhưng lại cùng bị điều đến huấn luyện ở đội chó nghĩa vụ, khiến tình nghĩa càng thêm sâu đậm. Cô cũng không nghĩ đến chuyện bị loại, nhưng Diêu Linh Linh cứ nhắc lui nhắc tới như thế, hại cô cũng lo lắng. Hơn nữa đến ngày diễn tập, trông thấy chuyên gia tháo bơm đứng trong đội ngũ lãnh đạo thì Lộ Miểu càng thêm lo lắng. Cô vẫn nhớ rõ ngày ở văn phòng phó cục trưởng Lưu, anh như cười như không hỏi cô: "Cô nhìn đi, bây giờ nó biết tôi hay là biết cô?" Cô không quen anh, không biết liệu anh có lén lút trả thù không. Hôm nay anh cũng không dắt chó theo. Đợi đến lúc xuất phát thì Lộ Miểu trông thấy Tiếu Trạm đứng bên cạnh, nghĩ ngợi rồi thấp thỏm hỏi anh ta: "Đội trưởng Tiếu, chuyên gia tháo bơm cũng tham gia chấm điểm à?" Tiếu Trạm không phản ứng kịp. "Chuyên gia tháo bơm là ai?" Lộ Miểu lén chỉ Kiều Trạch. Vừa đúng lúc Kiều Trạch nhìn sang, cô thất kinh lập tức rút tay về, thu đầu lại, không dám làm loạn nữa. Tiếu Trạm giật mình, lập tức mỉm cười: "Cậu ta không phải chuyên gia tháo bơm." "Hả?" Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh. "Nhưng hôm đó không phải phó cục trưởng Lưu, hôm đó chỉ là thuận đường hỗ trợ thôi. Cậu ta chính là kiểu người nhàn rỗi vậy đó." Tiếu Trạm nói, đưa cô viên thuốc an thần. "Hôm nay cậu ta đến đây giúp, chỉ để cố vấn, không trực tiếp chấm điểm." Lộ Miểu lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng một câu tiếp theo của Tiếu Trạm lại treo ngược cô lên lại: "Nhưng bọn anh sẽ tổng hợp lại ý kiến của cậu ấy, nên cố lên nhé." Diêu Linh Linh đứng ngay bên cạnh cô, nghe hai người thảo luận, cũng tò mò quay đầu lại nhìn. Khi trông thấy Kiều Trạch thì hô lên thất thanh: "Chết con rồi, đẹp trai quá đi mất." Ồn ào khiến những người khác cũng sôi nổi quay đầu lại, ngay cả Lộ Miểu cũng không nhịn được, lén nhìn trộm thêm lần nữa, sau đó nhìn sang Diêu Linh Linh với vẻ mặt khó hiểu. "Cũng tạm mà thôi." Diêu Linh Linh đẩy cô một cái: "Tránh ra một bên, người không có mắt thẩm mỹ thì không có quyền lên tiếng." Hai người ở chung ký túc xá đại học, Lộ Miểu nổi danh là kiểu trong đầu chỉ biết học, cho đến bây giờ chưa từng để bụng qua một tuấn nam mỹ nữ nào. Mỗi lần trong phòng nửa đêm tán gẫu ở học viện này, đàn anh nào đẹp trai, đàn em nào xinh gái, cô đều không khỏi ngu ngơ hỏi: "Là ai thế?" Rồi lại: "À, căn bản là tâm tư không đặt vào việc thưởng thức cái đẹp, thường bị cười bảo là gương mặt loli, trái tim Nico." Dáng người cô khá đẹp, ngũ quan dịu dàng, hai má lại núng nính như trẻ con, diện mạo thiên về kiểu dễ thương loli, tính cách cũng như nàng thỏ trắng, cả người nhìn qua dịu dàng vô hại, lại có chút ngơ ngác ngốc nghếch, đặc biệt rất dễ kích động ý nghĩ muốn che chở của cánh đàn ông. Được hơn nửa nam sinh trong học viện cảnh sát hoan nghênh, số nam sinh muốn theo đuổi cô kể từ lúc cô đặt chân vào trường học chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng dường như cô không hề để tâm đến việc này, cho dù có người ôm hoa đứng trước mặt cô tỏ tình, cô cũng chỉ sững sờ nhìn đối phương, sau đó còn rất kinh ngạc hỏi người ta vì sao lại thích cô. Diêu Linh Linh đã biết cô hơn 4 năm, đối với màn tỏ tình của nam sinh, cho đến giờ Lộ Miểu không hề có biểu hiện quá vui sướng hay thẹn thùng, chỉ có nghi ngờ và ngỡ ngàng. Chẳng biết vì sao bọn họ lại thích cô. Cô không thể nào hiểu được kiểu tình cảm đó, vì từ nhỏ cô đã không được ai yêu mến. Nên đối với mỗi lần được tỏ tình, cô không phải đáp ồ thì chính là cảm ơn cậu, sau đó sẽ không có sau đó nữa, khá là bận rộn. Người khác nhắc đến cô đều là: "Có phải em gái đầu gỗ năm ba ở ngành điều cấm ma túy không?" Không phải lạnh lùng, cũng không phải kiêu ngạo, với khuôn mặt ấy của cô không thể nào khiến người khác có ảo giác lạnh lùng được. Chỉ là một cô gái ngốc đầu gỗ, không hiểu phong tình. Bây giờ cô nàng đầu gỗ với danh tiếng không hiểu phong tình đang chỉ vào một người đàn ông thân cao 1m85, thân hình cao ráo, khí chất xuất chúng, ngũ quan góc cạnh mà nói cũng tạm được. Diêu Linh Linh từ chối, chỉ thiếu nước kêu cô ngậm miệng lại. Lộ Miểu rất biết điều mà ngậm miệng không nói gì. Tiếu Trạm ho nhẹ một tiếng, đem câu chuyện quay về việc chính. Lần diễn tập truy bắt lần này là kỳ sát hạch thực chiến đầu tiên trong các buổi tập huấn từ trước đến nay của chúng ta, kiểm tra kết quả mấy tháng tập huấn của các bạn. Trước khi tập huấn, tin rằng mỗi đội trưởng của các bạn cũng đã nhắc đến, sau khi tập huấn sẽ chính thức được giữ lại, tổng cộng có 2 lần sát hạch. Mỗi một lần sát hạch đều có thể có người bị loại, hy vọng mọi người hãy cố gắng. Trong sân im lặng, nghe anh sắp xếp. Địa điểm chính là trạm kiểm tra biên phòng của thành phố An, 6 người một tổ, chủ yếu là kiểm tra xe cô và du khách qua lại, truy bắt những kẻ buôn lậu mang theo ma túy vào thành phố. Mặc dù chúng ta là đang diễn tập, nhưng cũng là một lần huấn luyện thật, cái gì cũng có thể xảy ra bất ngờ, hy vọng các bạn thật sự để ý nhau. Lúc xuất phát, Tiếu Trạm lại nhấn mạnh một lần. Lộ Miểu với Diêu Linh Linh và 4 người khác ở cùng một tổ, bọn họ chấp hành làm việc ở trạm kiểm tra, đội khác sẽ phái người với xe đứng ở phía sau quan sát và bảo vệ. Tổ của Lộ Miểu được phân đến bến cảng An Hành, quan trọng ở thành phố An. Đây là nơi thông đạo chủ yếu của hải quan, vị trí quan trọng nên nhiệm vụ cũng nặng hơn. Tiếu Trạm khá xem trọng tổ của bọn cô, lại là cửa khẩu quan trọng. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ xong, lái xe ô tô chạy đến trạm kiểm tra An Hành, tìm một nơi bí mật, đậu xe cách đó không xa, thông qua bảng điện tử trong xe, xem xét tình hình thực thi nhiệm vụ ở hiện trường. Song song với nó, còn cả hình ảnh đến từ hiện trường làm nhiệm vụ của các tổ khác. Kiều Trạch ngồi trong xe anh ta, hôm nay anh đến đây chủ yếu vẫn là làm cố vấn cho anh ta. Cô gái trẻ này không tệ đâu. Nhìn Lộ Miểu trên màn hình dắt chó nghiệp vụ đứng bên đường, ngăn từng xe một kiểm tra bên trong, Tiếu Trạm khen ngợi. Từ lúc 8 giờ sáng chính thức làm nhiệm vụ đến bây giờ đã hơn 7 tiếng đồng hồ, cô là một trong những người có hiệu suất cao nhất. 6 người khác ở hiện trường chia làm 3 tổ, 2 người một tổ sẽ kiểm tra xe khách, tổ khác lại kiểm tra xe vận tải và xe hơi, tổ cuối cùng thì chạy máy, ứng đối với tình huống xảy ra bất chợt. Lộ Miểu với Diêu Linh Linh phụ trách việc kiểm tra xe tải và xe hơi. Giao thông ở cửa khẩu bên này khá đông, ngày ngày xe cộ qua lại phải hơn 10.000, gần như mỗi một xe đều phải kiểm tra bên trong, nếu tốc độ không đủ nhanh, xe xếp hàng ở sau chờ kiểm tra, e là sẽ kẹt hết cả đường cái mất. Lộ Miểu cảm thấy vì hiệu suất rất cao, làn xe nơi cô kiểm tra cũng không có đội ngũ xếp hàng quá dài, điều này vừa hay, trước mắt rất hợp ý với Tiếu Trạm. Kiều Trạch cũng nhìn lên màn hình. Tốc độ này cũng tạm được, nhưng hiệu suất thì vẫn phải xem kết quả đã. Hơn nữa, cô gái này hình như không nhanh nhạy lắm với tình huống đột phát. Kiều Trạch chỉ vào màn hình, Lộ Miểu suýt chút nữa bị xe chạy quẹt qua kính chiếu hậu vào người. Cô ấy hơi kém về khoảng phản ứng với nguy hiểm. Nếu ở trên chiến trường súng thật đạn thật thì chính là vết thương trí mạng. Tiếu Trạm gật đầu, đây quả thật là một vấn đề, nhưng cũng không thể phủ nhận là cô đã tránh đi. Dù sao ở trên màn hình, trong nháy mắt xe chạy vụt qua rồi, cô mới nghiêng người né đi, rồi nhìn chiếc xe tải thùng màu xanh ở phía sau. Diêu Linh Linh trông thấy kính chiếu hậu của chiếc xe hơi sượt qua cánh tay phải Lộ Miểu, vội vàng giữ lấy cô ấy. Cậu không sao chứ? Tớ không sao, không bị đụng trúng. Lộ Miểu vỗ lên cánh tay phải để cô ấy yên tâm. Không sao là tốt rồi. Diệu Linh Linh thở vào. Lộ Miểu đã ngăn chiếc xe tải thùng màu xanh lại, theo quán tính hỏi. Xin chào, trong xe chứa gì thế? Chở chỗ nào? Chở đi đến đâu? Vừa gặn hỏi vừa quan sát thần sắc của tài xế cùng những người khác trong xe, xem có để lộ sơ hở nào không. Tài xế là một người trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi đầu. Phụ xe là một thanh niên chỉ khoảng 17-18, nhìn vẫn còn nhỏ, hiền lành, hơi hướng nội. Khi đối mặt với câu hỏi của Lộ Miểu còn có mấy phần e dè, trả lời rằng trong xe chở hoa quả. Lộ Miểu mở thùng xe ra, kéo chú chó nghiệp vụ đại thành của cô lên xe. Trên xe chất đầy cam, mới vừa được hái xuống, vẫn còn lá cây, từng giỏ chồng lên nhau, trên cùng phủ một lớp vải ướt. Lộ Miểu tiện tay kiểm tra mấy chiếc giỏ, không phát hiện điều gì khác thường. Đại thành cũng xoay tới xoay lui trong thùng xe, rồi đi xuống. Lộ Miểu cũng nhảy xuống theo, gài cửa xe lại cho bọn họ, đi đến trước cửa xe, đang định xua tay để bọn họ đi, thì cơn gió nhẹ thổi tới trước mặt, mang theo làn hương mảnh chua chua quen thuộc xộc vào trong mũi. Lộ Miểu rùng mình một cái, một tay tóm lấy cửa xe mở ra. Xuống xe. Một cảnh này rơi vào trong mắt Kiều Trạch, vốn hai tay còn đặt trước ngực, tư thế thả lỏng ngồi dựa lui sau ghế, nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc vẻ mặt Lộ Miểu đột nhiên cứng lại thì anh cũng ngồi thẳng người lên. Gây rồi. Bàn tay phải của Tiếu Trạm lưu loát rút khẩu súng bên hông ra, đẩy cửa xuống xe.